Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 161, Trần Tiên Sinh là người đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về Hương Dậu Phủ, sau khi dọn dẹp qua loa, Lương Vi Ninh nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá muộn, liền vội vàng ra ngoài để gặp dì giúp việc. Lúc đó, Trần Kính Uyên đang bận xử lý công việc trong thư phòng. Cô chỉ thò đầu vào chào một tiếng rồi vội vã rời đi. Đột nhiên muốn học nấu ăn. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, Trần Kính Uyên không can thiệp. Lái xe đến chợ thực phẩm tươi. Trong cuộc gọi, dì giúp việc nói đang chọn rau ở khu Tây. Còn cô thì tự nguyện đi mua cá ở khu Đông. Loại cá nhiều vô số, khiến cô hoa cả mắt. Lương Vi Ninh nói với chủ quán, chọn loại nhiều thịt, ít xương, giá hợp lý. Cuối cùng, một con cá chấm cỏ nặng khoảng 2 cân được đặt lên cân điện tử. Sau khi quét mã thanh toán, chưa đến 5 phút, chủ quán đã nhanh nhẹn làm sạch cá, cho vào túi, đưa đến trước mặt cô. Cô suýt quên, làm phiền cắt thành lát giúp tôi. Cảm ơn, chủ quán ngơ ngác, cắt lát, tôi muốn làm món cá sốt cay. Cô kiên nhẫn giải thích. Nghe xong, chủ quán bật cười, cô gái, muốn tôi nấu luôn rồi đút tận miệng không? Đến lượt Lương Vi Ninh ngẩn người, không cắt lát thì làm sao mà ăn? May mà dì giúp việc có tay nghề cắt khéo léo, xách theo chút hoang mang. Cô đi mua tôm tươi ở quầy phía trước, tất cả nguyên liệu đều là đồ cơ bản, không có gì quá cao cấp vì cô không biết làm. Nghĩ đến Tết năm nay, nếu có thể trổ tài trước mặt ba mẹ, chắc chắn họ sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác. Nhưng việc mua sắm không hề suôn sẻ. Những yêu cầu cô đưa ra không một cửa hàng nào đáp ứng được hoàn toàn. Lúc này cô mới thấu hiểu nỗi vất vả của dì giúp việc. Nếu cô phải sống một mình ở Bắc Kinh, chắc hẳn sẽ lóng ngóng đến mức không thể tưởng tượng. Trên đường về, dì giúp việc hỏi tại sao cô đột nhiên muốn học nấu ăn. Lương Vi Ninh cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng, khẽ thở dài, có lúc cảm thấy ngay cả chăm sóc bản thân mình cũng không làm nổi. Thật vô dụng, sao lại thế? Dì giúp việc chỉnh lại suy nghĩ sai lệch của cô. Giới trẻ bây giờ tập trung vào sự nghiệp, sống đời tinh thần phong phú, có biết nấu ăn hay không đâu phải vấn đề. Lương Vi Ninh khẽ cười, nghe cũng có lý, nhưng có lẽ cô đơn giản chỉ muốn vào một đêm khuya nào đó tự nấu cho mình một bát mì. Thực tế chứng minh tay nghề cắt cá của dì giúp việc thật sự không làm cô thất vọng. Miếng cá còn mỏng hơn cả chỗ bán ở quê. Bữa trưa gồm 5 món mặn, 1 món canh, đều là món Trung Hoa. Lương Vi Ninh đố Trần Tiên Sinh đoán xem món nào do cô làm. Từ xa đến gần, ánh mắt anh lần lượt lướt qua từng món. Cuối cùng dừng ở đĩa trứng xào cà chua xa nhất. Không qua nổi đôi mắt tinh tường của anh. Sao anh biết? Cô tò mò hỏi. Anh chỉ đáp gọn 2 chữ. Quá bướng. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Cảm giác như mình là quả trứng đã bóc vỏ trước mặt anh. Muốn thử không? Lương Vi Ninh dè dặt hỏi. Trần Kính Uyên từ tốn lau khô tay, đặt khăn sang bên, mỉm cười nhạt, trừ anh ra, em còn nấu cho ai khác ăn chưa? Lương Vi Ninh lắc đầu, cô nghiêm túc đáp, Trần Tiên Sinh là người đầu tiên, và cũng là người khác giới duy nhất, được ăn món em tự tay nấu. Từng chữ, từng câu, đều ngắt rõ ràng, như thể sợ anh nghe nhầm, không nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt Trần Kính Uyên dần đong đầy vẻ cưng chiều. Tim anh như tan chảy thành dòng nước mềm mại. Anh thật vinh hạnh, Lương Vi Ninh mỉm cười. Cô đoán đây có lẽ là món ăn đơn giản nhất trong đời anh. Nhưng cũng vì quá đơn giản, nên sau khi ăn một miếng, anh không động đũa thêm miếng thứ hai. Cô ngờ vực, không ngon sao? Sau vài giây trầm mặc, Trần Kính Uyên đặt đũa xuống, kéo cô từ ghế sang ngồi trên đùi mình. Ánh mắt khích lệ như muốn bảo cô tự kiểm chứng. Lương Vi Ninh cầm muỗng, múc một ít, đưa vào miệng, nhai chậm rãi, dần dần, cô nhận ra có gì đó không ổn. Xong đời, quên cho muối, không vấn đề gì, dưới ánh nhìn không lời của anh, cô nghiêm túc bổ sung. Đây là cách làm kiểu mới của món trứng xào cà chua theo phong cách hiện đại. Anh có thể không quen. Thật ra, em cũng không quen. Nghe xong, Trần Tiên Sinh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại, nhắn tin cho Minh Thúc. Anh làm gì thế? Cô hỏi. Trần Tiên Sinh bình thản. Dặn Minh Thúc tăng lương cho dì giúp việc. Lương Vi Ninh nghẹn lời. Kỳ thực, cô kiểm soát lửa rất tốt. Chỉ vì một thìa muối mà thất bại toàn bộ. Không còn cách nào khác. Món trứng xào cà chua kiểu mới bị cô viện cớ đem vào bếp. Cô trăn trở liệu có cách nào cứu vãn không? Thêm muối vào rồi đảo đều. Chắc không được. Gạt Trần Tiên Sinh, cô thấy cắn rứt lương tâm. Buổi chiều, Lương Vi Ninh vào thư phòng lật xem sổ tay nghiên cứu sản phẩm của tuyến y tế phục hồi. Đặc biệt là sản phẩm loại 3 sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Trong lĩnh vực này, nếu có cơ hội, cô cần học hỏi thêm từ Mạnh công tử. Ngành này quá sâu, chính sách thay đổi liên tục, không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Gần 5 giờ, Trần Tiên Sinh gọi điện hỏi cô có ở nhà không và buổi tối có kế hoạch gì chưa. Lúc đó, Lương Vi Ninh đang nhón chân, với tay lấy cuốn sách về thiết bị y tế cấy ghép trên tầng 2 của giá sách. Nghe anh nói xong, cô nhẹ giọng hỏi, anh định dẫn em đi gặp bạn phải không? Gặp gỡ kết hợp bàn chuyện làm ăn đó dường như là quy luật quen thuộc. Trong điện thoại, sau vài giây im lặng, giọng nói trầm thấp vang lên. Đêm nay anh rảnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn gái. Đêm nay rảnh, Lương Vi Ninh chỉ nghe được nửa đầu câu nói. Khi với được cuốn sách, cô không giữ chặt, để nó rơi, bộp xuống sàn, khẽ cười, cô cảm nhận được hàm ý ẩn trong lời nói của Trần Tiên Sinh. Anh muốn hẹn hò với cô, để cô suy nghĩ đã. Nhặt sách lên, ngồi xuống bàn, chống cằm, cô đề nghị, hay là, chúng ta đi xem phim nhé, đi Broadway đi, gần đây có chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng, cực kỳ ký, CSVHX, cô quyết định nhanh chóng. Đã được cho phép đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Cô không cần khách sáo. Ở đầu dây bên kia, Trần Kính Uyên tựa lưng vào ghế sofa trong câu lạc bộ, trầm tĩnh nhấc điếu thuốc, nhẹ nhàng gạt tàn, rồi mỉm cười đáp, khoảng nửa tiếng nữa tài xế sẽ đến đón em. Đồng ý rồi, cô nhắc nhở đầy ẩn ý, em nói là Broadway, không phải rạp chiếu phim tư nhân đâu nhé. Không sao, Trần Tiên Sinh nhắm mắt, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn, giọng điệu thong dong, tổng công ty có cổ phần trong hệ thống rạp chiếu phim Broadway. Coi như ủng hộ một chút, câu nói thật đậm chất đại gia, nếu vậy thì còn chờ gì nữa. Cúp máy, Lương Vi Ninh vội vàng vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm nhẹ, sau đó cô đứng trong phòng thay đồ suốt 15 phút. Cuối cùng chọn một chiếc váy đen kiểu nhẹ nhàng, thanh lịch, cô phối váy với đôi giày bệt đơn giản, xách túi xách Chanel kinh điển, và đeo thêm đôi khuyên tai ngọc trai trắng tinh xảo. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô xuống lầu, chiếc Maybach sang trọng đang đợi. Lương Vi Ninh vừa ngồi vào xe, chưa kịp phản ứng, đã bị một cánh tay bên cạnh kéo sát vào người. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh sao lại đích thân đến đây? Buổi chiều nay, trong cục thương mại, có mặt vài nhân vật chính trị quan trọng. Việc anh rời sớm có gây ảnh hưởng không? Cô lo lắng nhiều rồi. Thực tế, Trần Tiên Sinh là nhân vật được mời chính thức. Với dự án trị giá hàng ngàn tỷ, sự tham gia của tập đoàn Mạnh Thị đã khiến dự án trở thành nhiệm vụ hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp. Chuỗi y tế sinh thái dự kiến được triển khai tại khu vực Hoa Bắc. Và không chỉ riêng Trung Cảng hưởng lợi. Trong xe, làn không khí mát lạnh pha lẫn hương thơm từ cơ thể cô gái tỏa nhẹ khắp khoang. Trần Kính Uyên chỉ ôm cô, không làm gì khác, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt cô. Từ đôi mắt dịu dàng tinh tế, đến vành tay trắng mịn đeo ngọc trai, chiếc váy đen, và chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh. Tối nay, Ninh Ninh đẹp dịu dàng, quyến rũ hơn bất cứ lúc nào trong công việc. Cách Trương.